Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, đến đây bài kiến Bạch Đầu Kiếm Tông. Ngày 28 tháng 1, Ninh gia họp hàng năm Ani mỗi năm họp hàng năm, cả Ninh gia tất cả mọi người sẽ hội tụ ở này. Võ giả thường bôn tẩu tứ phương, sông sáo thiên hạ, tuy nói là thân nhân, thật ra thì rất lâu có thể một năm cũng không thấy được một lần. Cho nên họp hàng năm tồn tại, rất đại một cái nguyên nhân là vì liên lạc tình cảm Ani coi như là thân nhân. Nếu là thường xuyên không thấy, thời gian lâu ngày cũng muốn xa lạ, trừ liên lạc tình cảm chi ngoài, còn có trao đổi được mất, kế hoạch tương lai, ngoài ra, gia tộc thành viên có đôi khi cũng sẽ có mâu thuẫn xung đột. Liền cần ở họp hàng năm trên hóa giải, có cái gì ân oán tại chỗ giải quyết. Tránh cho ghi hận trong lòng, trở mặt thành thù, bất lợi với gia tộc đoàn kết. Ninh gia trong đại viện, các mạch người cũng đã trình diện, có Ninh thủ kính nhất mạch, còn có Ninh thủ kính mấy cái huynh đệ tỉ muội, từng người từ tôn một đoàn, bất quá ở thế hệ trẻ tuổi trong. Hôm nay cầm cờ đi trước chính là đột phá đến tiên thiên cảnh Ninh Phong. Những người khác toàn bộ cũng có vẻ không bằng, Ninh Phong vừa xuất hiện. Những thứ khác thế hệ trẻ tuổi, đều là quang tới ánh mắt, gì, mọi người cũng là có chút nghi ngờ. Ninh Phong sắc mặt trắng bệch, khí sắc khó coi, tựa hồ là bị thương bộ dạng. Ninh Trường Hàn, người cũng là sinh tốt nhi tử, Ninh Phong là trò giỏi hơn thầy A, một đám trưởng bối đã tại khen. Lên Ninh Phong còn lại là cười lớn mấy tiếng. Còn đang suy nghĩ tối ngày hôm qua bị Ninh Giang một ngón tay đánh bại chuyện tình. Chuyện kia, trọng đả kích nặng sự tự tin của hắn. Tiểu Phong A, ngươi cùng nhau vào đi, Ninh Thủ Kính nói. Là, vâng, đúng, ra ra, Ninh Phong gật đầu. Cùng Ninh Thủ Kính cùng với một đám trưởng bối. Cùng nhau xuyên qua đại đường. Đi vào nội thất, phòng một loại phân hai bộ phận. Phía trước là đường. Phía sau là thất, giống như một chút tiểu bối, chỉ có thể sống ở trong đại đường, chỉ có những thứ kia thân phận quý trọng trưởng bối, hoặc là một chút Ninh gia kiệt xuất người, mới có thể bước vào nội thất, cái này kêu là làm đăng đường nhập thất, tiến vào nội thất, cũng ý nghĩa tiến vào Ninh gia trọng yếu, cả Ninh gia thế hệ trẻ tuổi, cũng chỉ có một cái Ninh Phong có tư cách bước vào trong đó. Những thứ khác tiểu bối nhìn ở trong mắt, cũng âm thầm hâm mộ. Ninh Giang, tối ngày hôm qua ngươi đã thương Ninh Phong đại ca, ta khuyên ngươi hay là đi nói lời xin lỗi. Chịu mềm mỏng, Ninh San đi tới Ninh Giang bên người. Nói, có lẽ ngươi ở bên ngoài có chút kỳ ngộ, vận khí tốt, được cái gì bảo vật, may mắn luyện thành khí lực, có thể đả thương ngươi, vẫn là của ngươi không đúng, ở nàng trong tiềm thức. Cho là Ninh Giang có thể luyện thành đại nhật lưu ly kim thân. Chẳng qua là vận khí tốt, vừa nào biết đâu rằng, Ninh Giang nhận chịu không cách nào tưởng tượng thống khổ, mới có thể có bực này thực lực. Nói xin lỗi, Ninh Giang nhàn nhạt liếc nàng một cái. Ngươi cho rằng, ngươi là đang cùng ai nói. Này cỗ bình tĩnh thanh âm chậm rãi truyền ra, lại làm cho Ninh San cảm nhận được một loại khổng lồ uy nghiêm Ani ở kia trong nháy mắt. Nàng cảm thấy trước mặt Ninh Giang hóa thành khó có thể nhìn lên vô thượng cường giả. Khí thôn thiên địa, đuổi bắt nhật nguyệt, nhưng cảm giác như vậy chợt lóe rồi biến mất, là ảo giác sao? Ninh San kinh ngạc, chợt lắc đầu, người đã khư khư cố chấp, muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, năm nay không biết sẽ có người nào qua tới bái phóng. Chung quanh tiểu bối nghị luận rối rít. Ninh gia mỗi lần họp hàng năm thời điểm, các mạch mọi người sẽ mời xin vài bằng hữu tới tham gia họp hàng năm. Những thứ kia bằng hữu cũng sẽ mang đến chúc mừng lễ vật. Mỗi khi lúc này, chính là các mạch triển hiện mình nhân mạch lúc, nếu như ngay cả tới bái phóng người của ngươi cũng không có. Chẳng phải là nói rõ ngươi nhân duyên sai, hỗn không được, phàm là có tình huống như thế, khó tránh khỏi sẽ đụng phải một chút cười nhạo. Ninh Vũ An, năm nay sợ là ngay cả bái phỏng người của các ngươi cũng không có. Nhóm các ngươi tự đợi đến làm chuyện cười đi, Ninh Định cười lạnh nói. Thật ra thì Ninh Vũ An cha mẹ, Ninh Trường Phong cùng Lý Thanh Vận hai người cũng là tiên thiên cảnh cường giả. Riêng của mình cũng có một chút nhân mạch, ngày thường tự nhiên không cần lo lắng, nhưng là lần này, hai người đi xa Kim Đỉnh Thành, vừa đi không trở về, hai người liền tại cũng không ở, không có đi muốn mời những thứ kia biết bằng hữu, người khác vừa nơi nào sẽ tới đây chúc Tết, người không mời người, khác người làm sao không biết xấu hổ tới. Vậy thì như thế nào? Ninh Vũ An hừ nhẹ một tiếng, kiêu ngạo đạo, có tiểu đệ ở, liền tính cả Bạch Tuyền Trấn thế lực cũng tới, cũng chống đỡ không hơn tiểu đệ một người phân lượng, thật là buồn cười, Ninh Định cười lạnh. Không ngừng, ngay cả chung quanh thế hệ trẻ tuổi cũng lộ ra cười nhạo. Cảm thấy Ninh Vũ An là điên rồi, Ninh Giang bất quá là một cái 16 tuổi thiếu niên. Ở Bạch Tuyền Trấn ngay cả đám điểm danh khí cũng không có. Chỉ bằng hắn có thể cùng cả Bạch Tuyền Trấn thế lực so sánh với. Ngay cả là Tống Tử Văn, cũng xa xa không có như vậy phân lượng, có được hay không cười, người rất nhanh liền sẽ biết. Ninh Vũ An không cần phải nhiều lời nữa. Đại đường thế hệ trẻ tuổi nghị luận rối rít, bên trong phòng, còn lại là phần đông thế hệ trước, cũng là Ninh gia nhân vật trọng yếu, vị trí đầu não trên. Là một cái nhìn lại trăm tuổi chừng lão già, đầu đầy tóc trắng, nhất già nua, đây là Ninh gia lão gia chủ, một thân tu vi đạt đến hậu thiên hậu kỳ, cũng là Ninh thủ kính mấy người phụ thân của, Ninh gia chính là hắn một tay mở sáng tạo ra, hắn bối phận cao nhất, sau đó là Ninh thủ kính cùng với hắn mấy cái huynh đệ tỉ muội. Kế tiếp chính là đời thứ ba Ninh Trường Hàn một số người. Đời thứ ba trong. Có tư cách tiến vào nội thất cũng không nhiều, Ninh thủ kính mấy nhi tử, cũng chỉ có Ninh Trường Hàn bước chân vào tiên thiên cảnh. Cho nên có tư cách tiến vào nơi này, ở Ninh Trường Hàn bên cạnh, thì là hắn nhi tử Ninh Phong. Ninh Phong theo đi vào đến hiện tại, liên tiếp thắng được mọi người khích lệ, ngay cả lão gia chủ cũng biểu lộ tán thưởng, xưng hắn niên khinh hữu vi, tiền đồ vô lượng, đang lúc mọi người tán thưởng dưới. Trong lòng hắn uất ức cũng tiêu tán không thiếu, Ninh Giang khí lực mạnh thì như thế nào? Cuối cùng không phải Ninh Giang người, mà trong cơ thể hắn có Ninh Gia huyết mạch, tương lai này Ninh Gia cũng là của hắn. Đến khi đó, hắn có thể tùy ý đắn đo Ninh Giang. Ta nghĩ người không sai biệt lắm nên tới đi, Ninh Trường Hàn lúc này đưa ánh mắt nhìn hướng phía ngoài, hắn luôn luôn liền giỏi về kinh doanh nhân mạch. Cộng thêm Ninh Phong đột phá tiên thiên cảnh, cho tăng thêm không nhỏ uy thế. Lần này tới người, tất nhiên so sánh với trước kia nhiều hơn. Quả nhiên, không có bao lâu, phía ngoài thì thanh âm truyền đến. Tôn gia Tôn Mộc bái phỏng Ninh gia, có người đi đến. Thứ nhất liền là một vị hậu thiên đỉnh phong cường giả. Ở Bạch Tuyền Trấn loại địa phương nhỏ này, hậu thiên đỉnh phong cường giả mặc dù không bằng tiên thiên cảnh. Cũng có thể coi như là nhất phương nhân vật, một cái Tôn Mộc rõ ràng là có chút danh tiếng thanh người. Hắn thứ nhất, không ít người đều biết hắn, Tôn Huynh, Ninh Trường Hàn trên mặt lộ ra nụ cười. Nghênh đón, Tôn Huynh nể mặt tới đây, thật là làm cho ta cao hứng a, lời này liền khách khí. Ninh Huynh nhi tử đột phá tiên thiên cảnh, thật là hậu sanh khảo ý a, Tôn Huynh khách khí. Mau mời vào, Ninh Trường Hàn đem Tôn Mộc mang vào bên trong phòng. Nội thất đại đa số mọi người đứng dậy chắp tay đón chào. Bất quá giống như lão gia chủ, cùng với một chút thân phận tôn quý liền ngồi ở chỗ đó. Chẳng qua là gật đầu, vãn bối Tôn Mộc, yết kiến Ninh lão gia chủ, không cần đa lễ, Ninh lão gia chủ khoát khoát tay. Hắn là tiên thiên hậu kỳ cường giả. Một tay đánh liều đi ra Tam Lưu gia tộc, một cái Tôn Mộc hắn còn không cần đứng dậy đón chào. Tôn Mộc cũng hiểu giữa hai người chênh lệch, sắc mặt cũng không vui. Thực lực phi tôn, đây chính là võ giả thế giới. Tôn Mộc thứ nhất đến, phảng phất mở ra cục diện giống nhau. Kế tiếp trước tới bái phóng người chen chúc tới, Triệu gia Triệu Sơn Tuyền, trước tới bái phóng Khang nhà Khang Phong. Trước tới bái phóng, Thôi ra Thôi Lương. Trước tới bái phóng, đông đảo trước tới bái phóng người. Kém nhất cũng là hậu thiên hậu kỳ trở lên tu vi. tu vi quá thấp người, mọi người cũng ý không tốt mời tới, tránh cho đã mất mặt mũi. Ở một cái bái phòng trong đám người, hướng về phía Ninh Trường Hàn tới người nhiều nhất, hắn đối với nhân mạch vẫn có chút coi trọng, kết giao không thiếu người, trong đó thậm chí tới hai vị tiên thiên cảnh cường giả. Càng làm cho Ninh Trường Hàn vẻ mặt tươi cười, tiên thiên cảnh cường giả ở Bạch Tuyền Trấn đã coi như là đại nhân vật. Phải biết, hai ba vị tiên thiên cảnh cường giả là có thể thành lập lên tam lưu tiểu gia tộc. Vốn là Ninh Trường Hàn muốn mời bọn hắn, cũng cầm không cho phép bọn họ đến tột cùng có tới hay không. Hiện tại thứ nhất, hắn biết hai người này hẳn là hướng về phía hắn nhi tử tới. Hắn nhi tử đột phá tiên thiên, tiềm lực khổng lồ, tự nhiên đáng giá kết giao. Trong đó một vị tiên thiên cảnh cường giả, thậm chí đeo nữ nhi tới đây, giới thiệu cho Ninh Phong biết, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Ninh Phong ái mộ Tống Mộ Nhi, tất nhiên nhìn không khá một loại nữ tử, nhưng như thế tràng diện, cũng khiến cho hắn lòng hư vinh nhận được thật lớn thỏa mãn. Lúc này ánh mắt nhìn về đại đường, nhìn một chút Ninh Vũ An hai người, Ninh Vũ An cùng Ninh Giang lẻ loi hai người, vô cùng vắng lạnh, không giống những khác các mạch, tất cả đều có người trước tới bái phóng. Ha ha, Ninh Vũ An, ngươi không phải nói ngươi tiểu đệ một người, liền tính cả Bạch Tuyền Trấn thế lực cũng so ra kém sao? Đã như vậy, tại sao không có bất kỳ một người tới bái phỏng nhóm các ngươi? Hiện dưới loại tình huống này tràng diện, nhóm các ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Ninh Định tới đây cười nhạo, quên đi, bớt tranh cãi một tí đi, bọn họ không ai bái phỏng. Vứt cũng là chúng ta này nhất mạch mặt Ninh San nói. Ninh Vũ An nhướng mày, nơi nào nghe không hiểu bọn họ là ở chê cười. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên, Ninh ra phía ngoài, một tiếng kinh thiên nổ, đại môn trực tiếp bị oanh mở. Sau đó, một đạo thanh âm lạnh như băng cuồn cuộn truyền đến. Ninh Giang, lăn ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Tiếng nói rơi xuống không có bao lâu. Bá bá bá, liền có mấy đạo thân ảnh ra hiện ở chỗ này, từng người cũng là tiên thiên cảnh cường giả. Tần gia người, Ninh gia mọi người một chút nhận ra, sắc mặt nhất thời đại biến. Ta biết rồi, tối ngày hôm qua nghe được tiếng gió thật sự. Cái gì tiếng gió, nghe nói tối ngày hôm qua, ở Nguyệt Nha Hồ trên đảo, Tần Liệt bị người giết không tệ, đích xác là có lời đồn đãi này. Hơn nữa nghe nói Tống gia ở tối ngày hôm qua cùng Tần gia bộc phát mấy trận ác chiến. Song phương đều có người bị thương, cho đến sớm mới vừa ngưng chiến, hắn chính là Ninh Giang. Ở Tần gia mọi người bên cạnh, bị chém một cái cánh tay hầu chính cùng Tiễn Lam mấy người đều ở. Ánh mắt oán hận, là ngươi giết Liệt Nhi. Một vị tử bào trung niên nhân ánh mắt như đao, sát ý ngập trời. Không tệ, là ta, Ninh Giang thản nhiên thừa nhận, dám làm dám chịu, nhóm các ngươi Ninh gia, nên cho ta Tần gia một cái công đạo. Tử bào trung niên nhân ánh mắt đảo qua toàn trường, để cho Ninh gia mọi người cảm nhận được một loại áp lực thật lớn. Ninh Trường Hàn thần sắc kịch biến, vội vàng đứng ra nói, một cái Ninh Giang cùng chúng ta Ninh gia không liên quan. Hắn là bị nhặt được dã chủng. Cái bản không phải Ninh gia người, nếu hắn giết người, tùy tiện Tần gia xử trí, không tệ không tệ, hắn cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, Ninh Phong theo sát đạo. Hừ, lại trêu chọc Tần gia, thật là đáng chết, hy vọng không nên bởi vì chuyện của hắn. Cho chúng ta Ninh gia gặp dính líu, đem hắn đuổi ra Ninh gia. Hôm nay bản là chúng ta Ninh gia hội họp hàng năm. Là ngày vui. Cũng bởi vì hắn nhận lấy phá hư, Ninh gia không công nuôi hắn. Không những không báo đáp chúng ta, ngược lại cho chúng ta mang đến như vậy tai họa chung quanh mọi người rối rít khiển trách. Không một chút phải giúp Ninh Giang nói chuyện ý tứ, Ninh gia lão gia chủ cau mày, cuối cùng cũng lắc đầu, Tần gia không phải hắn có thể đắc tội. Ninh Giang giết người, ngay cả là huyết mạch của mình, hắn cũng phải giao ra đi. Huống chi chỉ là ngoại nhân, giờ khắc này, Ninh Giang phảng phất bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, duy có một đạo nhu nhược bóng hình xinh đẹp, theo ở Ninh Giang bên người, không rời không bỏ. Ninh Vũ An, mau trở lại, đừng tìm hắn nhắc lên quan hệ, Ninh Trường Hàn kêu lên. Ninh Vũ An không nói gì, đứng ở Ninh Giang bên cạnh, không nhúc nhích, liền tính toàn bộ thế giới cũng muốn vứt bỏ Ninh Giang. Nàng cũng sẽ không rời đi, bất cứ lúc nào, nàng cũng sẽ không để cho tiểu đệ một thân một mình. Du Côn cắp kẽ, xem ra ngươi rất không được hoan nghênh, ngươi còn có gì nói có thể nói. Tử Bào trung niên nhân ánh mắt lạnh lùng, tới tìm ta báo thù, chỉ sợ nhóm các ngươi không có có năng lực này, Ninh Giang giọng nói như mới vừa đánh lên tới nước. Suối, thanh lãnh u đạm mà ni Tử Bào trung niên nhân ánh mắt rét lạnh. Đang muốn hạ lệnh giết Ninh Giang, đột nhiên, Ninh gia đại môn chi ngoài vang lên thanh âm ni Tống gia Tống Thiên Chính, Tống gia Tống Tử Văn, Tống gia Tống Mộ Nhi, Tống gia Tống Kiến Nhàn, Tống gia Tống, làm những thứ này tên. Vang lên thời điểm, Ninh gia toàn trường hoàn toàn oanh động, Tống Thiên Chính, đây cũng là Tống gia lão gia chủ, tiên thiên đỉnh phong cường giả. Còn có những người khác, toàn bộ cũng là Tống gia nổi danh tiên thiên cảnh cường giả. Chỉ có Tống Mộ Nhi là hậu thiên đỉnh phong, bọn họ tới Ninh gia làm cái gì? Tổng cộng hơn 10 đạo thanh âm, ở mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, đến cuối cùng toàn bộ hóa thành một câu tràn đầy kính ý thanh âm. Kinh thiên động địa, to vô cùng, đến đây bài kiến Bạch Đầu Kiếm Tông. Ngoặc kép, hết chương.